Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 950 giải thưởng 47. Đúng vậy, màn ảnh có thể hay không nhiều cấp điểm dưới đài thư trường. Vâng, cái này thưởng ta cũng cảm thấy rất không tồi. Cảm giác nam thần là đối cái này thưởng cảm giác giống nhau. Nhưng là thật sự nghẹn không ra nói cái gì tới. Chỉ có thể nói như vậy. Hoa, trên tinh cầu này như thế nào sẽ có như vậy hành xử khác người người? Một viên thiếu nữ tử nhảy nhót nhảy lên A. Thư trường ngồi ở vị trí thượng, lười biếng mà dựa vào chơi di động. Rốt cuộc, trao giải nghi thức đã kết thúc. Cuối cùng phân đoạn là hiện trường đoạt giải khách quý bắt đầu lên đài chụp ảnh chung. Thư trường bước thon dài chân, đi bước một đi đến sân khấu trung ương. Đại gia chạm hảo vị trí lúc sau. Camera liền chụp vài hạ, sau đó tuyên bố kết thúc, mọi người tản ra, Thư Trừng nhấp một chương môi mỏng, đi ra trao giải hiện trường, đem cúp mang về AS phòng làm việc, Trịnh Nghị cùng Dư Chu nhìn cúp, đôi mắt tỏa ánh sáng, sau đó hỏi Thư Trừng tiền thưởng đi nơi nào, Thư Trừng nhướng mày, dù sao sẽ không đến các ngươi nơi đó, à, vậy ngươi tính toán xử lý như thế nào cái này tiền thưởng? Chẳng lẽ không phải chia chúng ta, hoặc là lấy ra tới thỉnh ăn cơm sao? Dư Chu diễn tinh thượng thân, bắt đầu đáng thương vô cùng mà nhìn Thư Trừng, trong mắt mang quang, giống như không đồng nhất không cẩn thận nước mắt liền sẽ nhỏ giọt tới. Cái này kỹ thuật diễn, Thư Trừng nhìn hắn, trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến, trầm mặc trong chốc lát, Thư Trừng mới không chút để ý mà mở miệng. Ta toàn bộ giao cho hội chữ thập đỏ, đều quyên A. Trịnh Nghị khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, Thư Trừng không thể chí không gật gật đầu, có tiền quả nhiên tùy hứng, Thẩm Hoàng ngửa đầu cảm thán một câu. Ai, nếu quyên, kia nếu không chúng ta đem cúp bán đi, nói không chừng còn có thể giá trị mấy cái tiền, Dư Chu xoay chuyển trong mắt. Đánh thượng cái kia cúp chú ý. Thư Trừng bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua này đàn quỷ nghèo. Trắng bọn họ liếc mắt một cái. Có thể học học ta rụt rè trầm ổn một chút sao? Thư Trừng nhịn không được phun táo. Đen nhánh trong ánh mắt không có quá nhiều thần sắc. Làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ngoặc kép, ngươi thật xác định ngươi không có ở nói giỡn. Nhưng mà, lúc này, ở một bên nhìn di động Thẩm Hòa đột nhiên liền nhíu mày. Nhàn nhạt mà hướng Thư Trừng trên người nhìn lướt qua, đi đến Thư Trừng trước mặt, di động hướng hắn trước mặt một đệ, ngươi nhìn xem cái này, Thư Trừng nhìn Thẩm Hòa bộ dáng. Nhíu mày, tiếp nhận di động, điều thứ nhất hot search thình lình viết, Thư Trừng C vị điểm đi vào về sau, rõ ràng chính là chính mình ở lễ trao giải thượng ảnh chụp. Chính mình xác thật là đứng ở chính giữa nhất vị trí thượng. Vốn dĩ chính là một cái tùy ý chạm vị, lại bị người cố ý lấy ra tới giải đọc, nói Thư Trừng là cố ý chiếm trước C vị, hiện trường còn có rất nhiều so Thư Trừng tư lịch càng tốt tiền bối tồn tại. Thư Trừng cứ như vậy không coi ai ra gì mà đứng ở chính giữa nhất vị trí. Thật là quá không hiểu lễ phép, Thư Trừng ngón tay thon dài nhẹ nhàng hoạt động di động màn hình, lười biếng mà dựa vào trên sofa. Khóe miệng thượng như cũ là bày ra ra một tia tà tứ độ cung. Cũng không có quá nhiều biểu tình, tựa hồ cũng không có muốn tức giận ý tứ. Trịnh Nghị cùng Dư Chu vừa mới nhìn đến Thẩm Hòa kia phó nghiêm túc bộ dáng. Liền biết khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Ngừng tay đồ vật, mở ra hot search, đang xem đến nội dung lúc sau. Hét to một tiếng, cái này rõ ràng chính là có người ác ý giải đọc a. Trên mạng bắt đầu có không thể hiểu được hát tử xuất hiện. Không ngừng mà đem sự tình mở rộng, Thư Trừng các fan bắt đầu các loại giữ gìn, cùng các anti-fan đấu khẩu lên. Hết chương.